ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Phượng thấy không cách nào ngăn được cảnh sát, vội vàng quay lại nắm chừng. Móng tay giống như muốn CMV trong da thịt của cô. Diệp Lưu Phượng rơi nước mắt. Tôi tự hỏi bản thân mười mấy năm nay đối đãi với cô không tệ, sao cô có thể đối xử với Văn Văn như vậy chứ? Hạ Vĩnh Đức cũng trách cứ. Mau đến đồn cảnh sát rút đơn tố cáo. Văn Văn là chị gái mày. Loại chuyện này nếu bị phơi bày ra bên ngoài, thật đúng là mất mặt Hạ gia chúng ta. Hạ Trừng Trừng nhìn một màn hoang đường này, đang muốn từ chối Hạ Vĩnh Đức. Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Tạ Chi Hành. Sử dụng công nghệ AI đổi mặt để làm video dâm tục. Ngoài việc xâm phạm quyền hình ảnh và danh dự của cô Hà, còn cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đôi trụy. Đây là tội hình sự. Cho dù nạn nhân có rút đơn, cũng vô dụng. Giọng điệu Tạ Chi Hành rất bình thản, lại phảng phất mang theo trọng lượng của tướng quân. Hạ Vĩnh Đức như bị sét đánh. Trong nháy mắt, Diệp Lưu Phượng cứng đờ, ngã nhào trên mặt đất, không biết nên làm thế nào là tốt. Tạ Chi Hành lại nói, có thời gian ở chỗ này cầu xin Hạ tiểu thư rút đơn kiện, không bằng nhanh chóng đi tìm quan hệ đi, nếu làm không tốt, phải nhận cơm tù 10 năm. Diệp Lưu giống như trong mới tỉnh táo từ giấc mơ, siết chặt một bên ống tay áo của Hạ Vĩnh Đức. Vĩnh Đức, đó là cốt nhục của chúng ta, cho dù có như thế nào, ông nhất định phải cứu con bé. Hạ Vĩnh Đức cũng cực kỳ kinh hãi. Làm sao tôi có thể nỡ để Văn Văn ở trong lao ngục chịu khổ? Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm người. Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng dìu lẫn nhau, vội vàng rời khỏi biệt thự, đuổi theo cảnh sát tìm quan hệ cho Diệp Thi Văn. Trong nháy mắt biệt thự Lâm Ngữ trống rỗng, chỉ còn lại Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành. Hạ Trừng Trừng không biết tại sao, sau khi đám người Hạ Vĩnh Đức rời đi, cô thiếu chút nữa mất lực, hai chân lại có hơi đứng không vững. Tạ Chi Hành nhanh tay đỡ lấy cô. Hạ Trừng Trừng thở dài một hơi. Cô ngước mắt lên, nhìn dáng người thẳng tắp của Tạ Chi Hành. Ánh đèn chiếu xuống mí mắt một mảnh sương mù. Cảm ơn, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, không giống Hạ Trừng Trừng bình thường. Hạ Trừng Trừng biết, những lời này không phải cô nói, mà là thay nguyên chủ nói. Đối với Hạ Trừng Trừng mà nói, cô cũng không thèm để ý Hạ Vĩnh Đức nhục nhã vì mình như thế nào. Cùng lắm chỉ là một người ba sau khi xuyên vào, rốt cuộc cũng chỉ là một người xa lạ. Nhưng đối với nguyên chủ mà nói, vừa rồi mỗi một câu Hạ Vĩnh Đức nói, giống như một lưỡi D, A, O sắc bén, D, Ờ, M vào N, G, Ư, C cô. Một người đối đầu với ba và mẹ kế chị kế, phải cần bao nhiêu dũng khí, phải chịu đựng bao nhiêu cô đơn. Chỉ là lúc cô đang cô độc, Tạ Chi Hành lại không chút do dự đứng ở phía sau cô, đỡ lấy cô. Tạ Chi Hành rũ mắt xuống, không cần cảm ơn. Cuối cùng, hắn lại không nhịn được ngước mắt lên, nhìn Hạ Trừng Trừng thêm hai lần. Rất nhiều lúc, hắn đều cảm thấy Hạ Trừng Trừng là một con rối đeo mặt nạ, không thể thấy rõ tâm trạng thật sự dưới nụ cười mị hoặc của cô. Chỉ có đêm nay, dường như hắn mới nhìn thấy Hạ Trừng Trừng thật sự. DTV cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp và rất ngầu. Tương tự như vậy, cô cũng mềm mại, yếu đuối và cô đơn. Hạ Trừng Trừng đứng thẳng người lên, muốn rời khỏi biệt thự Lâm Ngữ. Gót chân phải lại đột nhiên truyền đến cơn đau thấu tim. Đó là đôi giày cao gót mảnh mai 10cm trên chân, đã làm rách gót chân của cô. Một dòng M, Á, U đỏ tươi chảy ra từ lớp da. Quả thật gót chân đã sớm bị mài mòn, nhưng Hạ Trừng Trừng vẫn phải ưỡn n g ư c ngẩng đầu đứng trước mặt Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức. Đứng đến giây phút cuối cùng, duy lòng tự trọng yếu ớt không cam lòng của nguyên chủ. Cách chương